Triệu Hoán Thần Binh, chương 1792, Dân Thổ Cư Nơi Thần Bí, 2, gocchuyenaudio.com, hắn nghi ngờ ở đây rốt cuộc có phải là huyền thiên nguyên giới hay không? Không biết vì sao, Vô Nhai lại theo bản năng nhìn về phía Luyện Khinh Vũ, phát hiện hắn vô cùng an nhàn trấn tĩnh. Đối với lời trưởng công chúa nói hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái. Dường như tất cả đều là chuyện tất nhiên. Không, trong ánh mắt hắn hình như vẫn có chứa khát vọng nào đó, nhưng không biết hắn khát vọng cái gì. Đương nhiên, Vô Nhai cũng nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Dù sao ánh mắt không thể dễ dàng đoán được như vậy. Vô Nhai, ngươi có phải đã đoán được điều gì hay không? Trưởng công chúa đột nhiên hỏi, những lời nàng nói trước đó đều là sự thật hoàn toàn không phải là nói khoác lác. Dù sao huyền binh đại đế cũng hy vọng thông qua Vô Nhai tìm kiếm được càng nhiều manh mối của thế giới này, để bọn họ có thể lợi dụng thế giới này, có thể tiến hành bố trí đối với thế giới này. Nhưng những thứ mang tính căn nguyên, bọn họ không hiểu rõ lắm, cũng không có cách nào nắm giữ được thế giới này, chỉ có thể lợi dụng. Chính bởi vì muốn lợi dụng Vô Nhai tìm kiếm đầu mối cho nên nói tương đối cặn kẽ, có hỏi cũng sẽ đáp. Ta thật ra cảm thấy nơi này không giống huyền thiên nguyên giới lắm. Chỉ có điều với những thứ nhìn thấy hiện nay thật sự chưa nhìn ra được điều gì. Vô Nhai nhún vai, lời hắn nói cũng là lời nói thật. Với những lời đối thoại trước mắt dường như bọn họ căn bản không phải là kẻ địch không chết không thôi, mà là chiến hữu cùng nhau mạo hiểm. Nhưng những người ở chỗ này đều biết bọn họ chẳng qua là theo nhu cầu thuộc về giao dịch mà thôi. Đi thôi, chúng ta vượt qua địa bàn dân thổ cư này, tiếp tục tiến sâu vào trong. Trưởng công chúa nghe được Vô Nhai nói vậy, trong mắt lóe lên tinh quang. Nàng không hỏi nhiều cũng không có hoài nghi điều gì, mà hạ lệnh tiếp tục đi tới. Nàng không phải không muốn nghi ngờ, mà nàng đối với thần chi nguyên giới căn bản không hiểu gì, vậy nghi ngờ thế nào? Sau khi thảo luận xong, mọi người liền nhanh chóng đi về phía trước. Tốc độ so với khi vượt qua đầm lấy trước đó, rõ ràng nhanh hơn nhiều. Trên cơ bản mọi người đã thích ứng được với thế giới thần bí này. Trưởng công chúa cũng đã nói, chỗ này ngoại trừ dân thổ cư và có vài ma thú rất đáng sợ ra, không có nguy hiểm gì khác. Đã như vậy tất nhiên nên đi nhanh, ngao, đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe được tiếng kêu. Không chỉ có một, dường như có mấy tiếng kêu đang không ngừng vang vọng, theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía trưởng công chúa. Chỉ thấy trong mắt trưởng công chúa lóe lên tinh quang nói. Sợ rằng tất cả mọi người đang rất tò mò về đám dân thổ cư ở đây đi. Phía trước chắc hẳn là một nhóm nhỏ mười mấy người. Chúng ta đi giết bọn họ, sau khi giết xong phải lập tức rời khỏi đó, nếu không người thấy được mùi máu tươi dân thổ cư sẽ lập tức bạo động. Một khi bị bao vây, sẽ không phải là chuyện đùa được. Mọi người gật đầu tốc độ lại tăng thêm, điên cuồng đi về phía có tiếng kêu phát ra. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một đám người cao lớn chừng 20 thước trên người bọn họ mọc đầy lông dài, thoạt nhìn không giống dã thú, giống như vượn người thời cổ đại. Chỉ có điều gương mặt bọn họ đặc biệt sinh động, thậm chí rất đẹp. Không quan tâm là nam hay nữ đều rất đẹp. Điều đó thật khiến người ta có cảm giác cổ quái. Giống như một con đại tinh tinh có một. gocchuyenaudio.com. Gương mặt đẹp vậy, ngao. Chỉ có thời điểm bọn họ tức giận kêu lên, mới có thể cảm giác được vẻ dữ tợn trên mặt và thú tính trong mắt của bọn họ. Đúng vậy, khi thấy đám người xâm lăng, bọn họ đương nhiên phẫn nộ. Vừa rồi thời điểm đám người đế quốc huyền binh muốn động thủ, trưởng công chúa đột nhiên nhắc nhở. Đây là dân thổ cư thuộc tính mộc, năng lực tái sinh vô cùng mạnh. Đặc biệt là tên thủ lĩnh cấp bậc thần tướng kia, phải dùng sức mạnh với huyền khí của hắn đem luyện hóa sạch lực lượng của hắn. Dân thổ cư thuộc tính mộc sao? Sử dụng huyền khí luyện hóa sạch năng lượng bên trong cơ thể của bọn họ. Cảm giác quen thuộc, trời ạ, đây không phải là phương pháp đối phó dân cổ duệ sao? Đặc biệt là thanh mộc thần tộc, năng lực phục sinh này quả thực khủng khiếp. Trước đây nếu Vu Thuấn không hủy diệt linh hồn Thanh Mộc Thần Vương, cũng không có cách nào giết chết hắn. Dân thổ cư trước mắt lại vẫn có chứa thuộc tính của dân cổ duệ. Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Tên khổng lồ cấp thần tướng này cứ giao cho ta. Bất kể thế nào, tạm thời thử nghiệm lực lượng của dân thổ cư này rồi nói sau. Vu Nhai nói xong, toàn thân đã tiến tới bên cạnh dân thổ cư cấp thần tướng. Không biết từ lúc nào, hắn đã nắm thí thần ma nhận trong tay, không sử dụng tuyệt kỹ thí thần tuyệt, chỉ sử dụng đao kỹ bình thường nhất ép dân thổ cư thần tướng này không có sức đánh trả, sau đó Vô Nhai hạ sát thủ trực tiếp cắt đứt một cánh tay của hắn. Quả nhiên, như trưởng công chúa nói, cánh tay vừa bị cắt đứt còn chưa kịp rơi xuống đã khôi phục lại. Năng lực phục sinh đặc biệt khủng khiếp, Vô Nhai cảm giác năng lực này thậm chí còn cường đại hơn so với thần tướng bình thường của Thanh Mộc thần tộc. Lại cắt, Vô Nhai không ngừng thử nghiệm. nhưng dân thổ cư này vẫn có thể khôi phục. Kinh khủng hơn là đối với hành động thoạt nhìn tàn nhẫn của Vu Nhai, dân thổ cư thần tướng này hình như không cảm thấy gì. Cắt đầu hắn, hình như hắn thậm chí cũng không thấy đau. Thật là quỷ dị, Bách tộc vương, không nên chơi nữa. Dân thổ cư xung quanh đã bắt đầu tập trung lại đây rồi. Thời điểm Vu Nhai đang muốn hóa thân thành nhà khoa học điên cuồng, giọng nói của trưởng công chúa đột nhiên truyền đến. Lúc này, Vu Nhai mới chú ý thấy xung quanh đây càng lúc càng nhiều tiếng kêu. Hắn âm thầm lắc đầu. Hắn đang muốn hủy diệt dân thổ cư không có trí khôn trước mắt này. Nhưng vào lúc này, trong lòng Vu Nhai đột nhiên thoáng động. Sát ý thần vương chợt bộc phát ra trực tiếp áp chế dân thổ cư thần tướng này. Sau đó hắn vung tay lên, liền trực tiếp thu vào trong huyền binh điển. Không, nói chính xác là thu vào trong lục thiên thần ấn. Tiền bối Vu Thuấn, xem thử đại gia hỏa này cùng thanh mộc thần vương có điểm gì khác nhau hoặc tương đồng không? Giọng nói Vu Nhai cũng theo đó mà truyền vào. Đối với cấu tạo của thanh mộc thần vương, sợ rằng toàn bộ đại lục thần huyền, Vu Thuấn có quyền lên tiếng nhất. Thấy Vu Nhai thu dân thổ cư thần tướng vào tiểu thế giới binh linh, mọi người cũng không nói gì thêm. Nhưng trong nháy mắt lại có mấy người phản ứng lại. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, có lẽ không phải thu vào tiểu thế giới binh linh, mà là cải tiến thần chi nguyên giới. Nếu như bản thân thần binh quá yếu thu cấp thần tướng vào tiểu thế giới binh linh là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng quá dáng vẻ Vu Nhai hoàn toàn không cảm. Góc truyện audio.com, giác được điều đó, nhưng sự cuồng nhiệt chỉ thoáng hiện một chút rồi biến mất. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm hành động, mọi người lại tăng nhanh tốc độ. Cách chương.